Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 38, dâu xồm vũ trụ khoang rất lớn. Mọi người tới thời gian không lâu lắm, cũng không phải mỗi một phòng đều đi vào. Bởi vậy cũng không biết còn có một cái bao con nhộng khoang, nhìn thấy bên này xảy ra chuyện. Dâu xồm cùng hắn đồng đội đồng loạt đã đi tới. Này chi đến từ U18 đội ngũ cũng thực tuổi trẻ. Dâu xồm cùng bọn họ nói chuyện, bọn họ tắc tò mò mà đánh giá quỳ gối trung gian người này. Hình như là ở giải thích chính mình một người đều tao ngộ cái gì, quý vũ thời mặt hướng dâu xồm. Hỏi một câu, dâu xồm hơi giật mình, sau đó gật gật đầu, nói một đoạn lời nói, quý vũ thời nói cho các đồng đội. Vũ trụ khoang đích xác có một cái bao con nhộng khoang, là phía trước khác tiểu đội lưu lại, trải qua chữa trị có thể sử dụng, lý thuần kỳ quái. Nhịn không được hỏi Tạ Tư An, chính là chỉ cần cái khe bị đóng cửa, tất cả mọi người đem trở lại nguyên lai vị trí, còn muốn bao con nhộng khoang làm gì? Tạ Tư An quỳ trên mặt đất, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước mọi người, cũng không đáp lại, tề đội nói. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ trở lại nguyên lai vị trí thiên khung 12 đội ở chấp hành. Nhiệm vụ trong quá trình bị hút vào cái khe chung, bọn họ bị nhốt ở chỗ này, tìm không thấy đường ra. Này trong quá trình, bọn họ phát hiện một mình ở tại vũ trụ khoang dâu xồm. Cũng ở dâu xồm dưới sự trợ giúp góp nhặt sở hữu hư hao bao con nhộng trong khoang thuyền còn có thể sử dụng bộ phận. Thành công chữa trị một cái hoàn hảo bao con nhộng khoang, người nhiều như vậy. Bao con nhộng khoang lại chỉ có một, vì thế đại gia thương lượng hảo tiến hành chờ đợi. Thẳng đến thu thập tề cũng đủ bao con nhộng khoang mới cùng nhau khởi động trình tự trở về, chính là. Này nhất đảng, chính là mấy tháng, cằn cỗi thổ địa, chẳng phân biệt ngày đêm thế giới. Thiếu thốn vật tư, thực mau làm đại gia vô pháp tiếp tục chờ đãi đi xuống. Quyết định một lần nữa tìm kiếm đường ra, có một ngày. Vài tên đồng đội đối dâu xồm tiến hành rồi cướp bóc. Không biết làm sao, bọn họ nghĩ lầm dâu xồm sẽ cướp đi bao con nhộng khoang một mình rời đi. Triển khai một trận ác đấu, tề đội cùng mặt khác hai gã đồng đội khi trở về. Mới biết được đây là Tạ Tư An bởi vì ngôn ngữ không thông. Hiểu lầm, dâu xồm ý tứ, ở như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh chung. Nhân tính thiện ác khó biện, tề đội lựa chọn tin tưởng lúc này đây, vì tránh cho cùng loại tình huống lại lần nữa phát sinh. Tề đội cùng vài tên đồng đội lại đi dò đường khi mang lên Tạ Tư An. Bọn họ đồng loạt tiến vào rừng mưa, không biết đãi nhiều ít thời gian, ở bên một dòng suối nhỏ nghỉ ngơi chỉnh đốn ăn cơm sau xuất hiện ngộ độc thức ăn bệnh trạng. Chỉ có Tạ Tư An một người bình an không có việc gì, là hắn. Ở đồng đội đồ ăn tăng thêm nấm độc chất lỏng, hại chết bọn họ, mà Tạ Tư An từ rừng mưa ra tới sau sự. Mọi người đều không sai biệt lắm có thể tiếp thượng, mưa to như chú, tiếng sấm rầm rầm mưa siêu râu sồm. Đứng ở một bên, lộc cộc nói, quý vũ thời tiến hành đồng bộ phiên dịch, vật lộn chung dâu sồm bị thương, nhưng không có dao ra cửa khoang mật thía. Tạ Tư An cùng mặt khác người đành phải lại lần nữa đi tìm đường ra. Nhưng những người đó rốt cuộc là bị lạc, vẫn là chết vào cùng tề đội các ngươi không sai biệt lắm hoàn cảnh. Cũng chỉ có Tạ Tư An bản nhân mới biết được, nói tới đây. Quý vũ thời dừng một chút, dâu xồm không nói cho chúng ta biết bao con nhộng khoang tồn tại. Là lo lắng lịch sử tái diễn, mà Tạ Tư An cũng không nghĩ tới. Hắn từ trong thành thị vừa ra tới, thế nhưng đã vượt qua 15 năm mơ siêu cho nên hắn ngay từ đầu liền ở gạt chúng ta, Lý Thuần. Căm giận nhiên, hắn vừa mới từ rừng mưa ra tới thời điểm, liền đem chính mình cùng cướp bóc dâu xồm sự tình phủi sạch quan hệ. Là tưởng cùng chúng ta cùng nhau thanh thanh bạch bạch mà trở về đâu, Tạ Tư An kế hoạch rơi vào khoảng không, hắn chẳng thể nghĩ tới. Này nhóm người bởi vì có thiên khung nhiệm vụ trong người. Thực mau sẽ biết nơi này là một cái thời gian cái khe. Đem khốn cảnh coi như một câu đố ở phá giải. Ở biết được quý vũ thời phân tích sửa sang lại ra như thế nào thoát vây thời điểm. hắn kinh hỉ biểu tình, đa tình cảm xúc, đều cất giấu hoảng loạn, hắn nhất định ở sợ hãi. Nếu sở hữu đồng đội thật sự có thể sống lại, bọn họ thật sự có thể trở lại bị hít vào tới phía trước vị trí. Như vậy hắn nhất định là tử lộ một cái, Chu Minh Hiên mắng câu thô tục. Sau đó nói, cái này kêu không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới, nước mưa theo Tống Tình Lam khuôn mặt nhỏ đi xuống lưu. Hắn lông mi thấm ướt, ánh mắt đen bóng, cho nên, vừa rồi ngươi cố ý nói cho những cái đó mới vừa sống lại người chúng ta ở cướp đoạt bao con nhộng. Khoang, là tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi vẫn là tưởng kéo dài thời gian. Tống Tình Lam không đợi trả lời, cũng không cần Tạ Tư An trả lời. Lại nói, người hiện tại muốn bao con nhộng khoang, là tưởng sấn cái khe còn không có đóng cửa bỏ chạy đi khác thời đại đi. Chính là ngươi sẽ không sợ chúng ta trở về sau. Cha xét giả sớm muộn gì đều sẽ tìm được ngươi. Trong lòng hẹp hòi tâm tư bị chọc phá, Tạ Tư An cảm thấy sỉ nhục, nhưng vẫn là cắn răng nói. Bỏ mạng thiên nhai tổng so trở về liền chết hào. Nói nữa, liền tính ta hiện tại hối hận, tới kịp sao, nếu sớm biết rằng sẽ có hiện tại chuyển biến, hắn như thế nào cũng sẽ ngăn chặn trong lòng ác niệm. Chính là sự thật chính là như thế vô thường, tất cả mọi người có được lại tới một lần cơ hội. Hắn đã không có Tống Tình Lam nói, không còn kịp rồi, Tạ Tư An, vậy lấy bao con nhộng khoang tới trao đổi, chỉ cần ta vừa tiến vào bao con nhộng khoang. Liền nói cho các ngươi ánh huỳnh quang hoa vị trí, nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ trở về, mọi người ồ lên, rác rưởi sơn chỗ còn dư lại một vòng nhỏ. Ánh sáng, bọn họ mắt thấy liền phải thành công, chẳng lẽ, thật sự muốn cho Tạ Tư An đến trước một bước đào tẩu sao? Tề đội họng súng không có rời đi, ở nước mưa xúc rửa hạ, khấu động cò súng ngón tay khớp xương trắng bệch, cho hắn, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, Thang Nhạc Hận nói, không thể, Thang Kỳ bị Tạ Tư An ám toán, nếu không phải bị thêm gấp bội tốc độ cũng đủ mau còn đẩy Thang Nhạc một phen. Hiện tại Thang Nhạc cũng nên tạo ương, trừ bỏ Tống Tình Lam. Mọi người đều không phát hiện Quý Vũ Thời cao mày, đang ở nhanh chóng tự hỏi, Quý Vũ Thời ở trong đầu đem từ Tạ Tư An sau khi xuất hiện hình ảnh. Một bức mà ở trong đầu truyền phát tin. Hắn ký ức hoàn chỉnh vô khuyết, chỉ cần hắn xem qua, nghe qua, cảm thụ qua, chẳng sợ một chút ít cũng trốn bất quá hắn siêu tâm mơ siêu Tạ Tư An sẽ đem kia cây ánh huỳnh quang. Hoa giấu ở nơi nào? Tạ Tư An tiến vào vũ trụ khoang, cùng dâu xồm đánh nhau, Tạ Tư An ngồi ở trên sàn nhà cùng bọn họ nói chuyện, Tạ Tư An phủng đồ hộp. Ngồi ở trên sofa cùng bọn họ nói chuyện, Proton. Quý Vũ Thời nói ra mấy chữ này nháy mắt, Tạ Tư An sắc mặt đột nhiên biến đổi, Lý Thuần cả kinh nói. Ta thao, hắn đem hoa giấu ở Croton đồ hộp, ở vũ trụ khoang, tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà đối Croton tỏ vẻ ghét bỏ. Liên tính là ăn so nó hương vị càng khó ăn đồ chay đồ hộp. Cũng tuyệt đối sẽ không chạm vào nó, Croton đồ hộp quả thực là rác rưởi tồn tại, Quý Vũ Thời nhìn Tạ. Tư An, không, không phải, Croton đồ hộp, Tạ Tư An cũng hồi nhìn Quý Vũ Thời. Biểu tình âm lãnh, không nói một lời, Quý Vũ Thời đoán được, Tạ Tư An cũng đoán được, đây là hai cái quan sát viên đánh cờ, Quý Vũ Thời ngự khí không có gì phập. Phòng, lại làm người không rét mà run, tề đội, người có thể nổ súng, mọi người bị Quý Vũ Thời nói khiếp sợ, duy độc thiên khung bảy đội người không? Có. Bọn họ quý cố vấn vĩnh viễn có thể vòng qua thật mạnh sương mù. Nhìn thấu sự tình bản chất, tề đội có chút do dự, Quý Vũ Thời chém đinh chặt sắt mà nói. Ánh huỳnh quang hoa ở Tạ Tư An trong thân thể, Chu Minh Hiên lập tức tiến lên. Đột nhiên lột ra Tạ Tư An màu đen đồ tác chiến, khối này tuổi trẻ thân thể không tính gầy yếu. Lại lộ ra bệnh trạng bạch, một đạo ước 10 cm mới mẻ miệng vết thương xuất hiện ở bụng nhỏ. Miệng vết thương bị phùng tuyến, bên trong chôn dấu ấu tiểu cây cối. Tạ Tư An đem này thuộc về thời gian dấu vết lưu tại trong thân thể tầm bổ. Chỉ cần không bị phát hiện nó là có thể vẫn luôn tồn tại. đối chính mình có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay. Tạ Tư An muốn đào tẩu quyết tâm đã tới rồi cố chấp nông nỗi, Tạ Tư An lập tức nằm liệt ngồi ở mà. Sắc mặt xám trắng, ngươi, làm sao mà biết được? Là ngươi nói cho ta, Quý Vũ Thời nói. Ngươi trở về vũ trụ khoang khi bị dâu xồm đè ở trên người bóp chặt yết hầu. Bị buông ra xuyễn quá khí sau này trước chụp đánh quần áo. Ngươi ghét bỏ hắn thể vị. Ngươi ngồi ở trên sàn nhà cùng chúng ta lần đầu tiên nói chuyện. Rời xa dâu xồm thảm. Bởi vì ngươi cũng ghét bỏ thảm mặt trên hương vị. Trên đường ta cùng tống đội đi ra ngoài một chuyến. Khi trở về ngươi cũng đã tắm xong. Mỗi khi dâu xồm trải qua, ngươi liền sẽ ngừng thở. Kỳ quái chính là, chúng ta ở khống chế thất nói chuyện. Đường tống đội hỏi ta về sau nhớ tới dâu xồm sẽ trước tiên nghĩ tới cái gì. Ta trả lời nói là hắn hương vị khi, ngươi rõ ràng lộ ra tán đồng biểu tình, cũng không để ý không màng mà ngồi ở dâu xồm trên sofa. Trên người còn đáp thượng hắn thả mơ siêu Tạ Tư An, ngoặc kép, Quý Vũ Thời đến tột cùng là trí nhớ quá hảo, vẫn là so với hắn tưởng tượng càng thông minh. Quý Vũ Thời nói, quan trọng nhất chính là, ngươi ở thành thị đói bụng 2 ngày, chỉ ăn một cái ta cấp đồ chay đồ hộp, chính là đương dâu xồm chấp thuận ngươi được đến cơm chưa thịt hộp khi. Ngươi lại không ăn xong, thậm chí... Ngươi chỉ ăn 1/3 Tạ Tư An lạnh lùng mà cười. Là nhận thua, cũng là nhận mệnh, ngươi liền không nghĩ tới ta là cùng ngươi giống nhau. Thực chán ghét cơm trưa thịt hương vị. Một bên Tống Tình Lam, ngoặc kép, Quý cố vấn chán ghét cơm trưa thịt. Quý Vũ Thời lắc đầu nói. Bởi vì thời điểm ngươi đã đem cây cối bỏ vào thân thể. Ngươi đã suy yếu đến không đứng được, cũng ăn không vô đồ vật. Bởi vì thân thể quá đau, đúng không? Tạ Tư An không nói, trầm mặc chung, tề đội vững vàng giọng nói mở miệng. Tạ Tư An, ta lấy thời gian chứng kiến giả chi danh, lấy thời gian người thủ hộ chi danh, phán ngươi trốn chạy chi tội. Ở đây người xuyên Việt nhóm ước có 5-60 danh, mọi người đều đến từ bất đồng thế giới, bất đồng thời đại, ngôn ngữ không thông, chung. Chính cho nhau phiên dịch trước mặt tình cảnh, làm tuân thủ nghiêm ngặt nhiệm vụ của mình thời gian. Chứng kiến giả, bọn họ nhìn Tạ Tư An biểu tình tràn ngập khinh thường, phanh. Tiếng súng vang lên, Tạ Tư An tùy theo ngã xuống đất, hắn cái trán xuất hiện một cái huyết động. Hai mắt trợn lên, trong mắt lại không có thần thái, tất cả mọi người biết. Cái khe tu bổ sau Tạ Tư An đem sống lại trở lại bao con nhộng khoang. Cũng bị đồng đội bắt trở lại thiên khung. Đến lúc đó, hắn đem ở hắn thời đại, lại lần nữa bị cáo cáo mưu sát tội danh, này không phải Tạ Tư An chung điểm mơ siêu mưa to chợt. Đỉnh, mấy chục danh người xuyên Việt đồng tâm hiệp lực. Thực mau đem cuối cùng một đợt ánh huỳnh quang hoa thu thập lên. Tính cả Tạ Tư An trong cơ thể lấy ra cuối cùng kia cây cùng nhau đốt cháy, kính vạn hoa giống nhau. Thành thị ảnh ngược biến mất các ngươi xem. Có người hô to, mọi người ngẩng đầu. Chỉ thấy không trung kia hoa mỹ cực quang cũng theo thành thị biến mất mà biến mất. Đây là thời gian. Cái khe chung kết sao? Ánh huỳnh quang hoa cuối cùng một bỏ ánh lửa chưa tắt. Không trung bỗng nhiên truyền đến vô số ồn ào vang lớn, ngay sau đó. Một con thuyền thuộc về trung cổ thế kỷ thật lớn tàu thủy từ dưới nền đất trống rỗng xuất hiện. Cột buồm đương trường đâm thủng vài tên người xuyên Việt thân thể. Nó theo cũng không tồn tại sóng chiều, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ siêu mọi người xử tới. Chạy mau, các loại ngôn ngữ cùng kêu to chung, người xuyên Việt nhóm xuất phát từ nhân loại cầu sinh bản năng. Tư tán bôn đào, Quý Vũ Thời theo bản năng giữ chặt tiểu tống đội tay. Tàu thủy lại trong phút chốc hư không tiêu thất ở bọn họ trước mắt, huyền nhai vách đá tùy theo xuất. Hiện, sa mạc thảo nguyên lại thay thế, tinh cầu, vùng địa cực, núi lửa liệt ngục, vạn vật thay đổi thất thường, ngắn ngủn vài giây chi gian. Mấy cái thế giới trăm năm quang ảnh thay đổi giao điệp, thế giới hỗn loạn. Thời không đan chéo, bốn phía lại không một chỗ là lộ, không người lại chạy, người xuyên Việt nhóm đứng ở tại chỗ. Ở vào thời không lốc xoáy trung ương, chưa bao giờ có kia một khắc cảm thấy chính mình như thế nhỏ bé. Quý Vũ Thời nhìn đến trong đám người tối cao cái kia hồng râu nam nhân, đã khôi phục vì tuổi trẻ bộ dáng, thon gầy, sạch sẽ, đối hắn phất phất tay, hắn thấy Thang Kỳ chậm rãi mở mắt. Miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Hắn cũng thấy, rác rưởi sơn hoàn toàn biến mất, càng nhiều người xuyên Việt đi ra, ánh lửa càng tiểu. Dần dần suy thoái, phụt cuối cùng dây đằng thiêu đốt vì cho tàn. Biến mất ở trong tầm nhìn, ở bọn họ hoàn toàn rơi vào hắc ám phía trước. Quý Vũ Thời cảm giác được trong tay kia non nớt bàn tay. Đang nhanh chóng trưởng thành, lột xác vì một con khớp xương rõ ràng, cứng cỏi hữu lực bàn tay to. Kìa ngón tay tiết chỗ hơi hiện thô ráp, là trường kỳ huấn luyện khi lưu lại thương kén, kia tay không có buông ra. Phản đem hắn tay bao vây lại, Quý Vũ Thời sườn mặt có ấm áp hơi thở, hình như có người so với hắn cao. Thượng nửa đầu, khoảng cách rất gần, trong bóng đêm. Thuộc về thanh niên nam nhân tiếng nói trầm thấp mà dễ nghe. Quý cố vấn, những lời này không có nói xong, thật lâu về sau. Quý Vũ Thời đều suy nghĩ, Tống Tình Lam lúc ấy rốt cuộc tưởng đối hắn nói cái gì, Quý Vũ Thời lại có ý thức thời điểm. Người đã về tới bao con nhộng khoang, cảnh cáo, ngài đã lệch khỏi quỹ đạo mục đích tọa độ, ngài đã lệch khỏi quỹ đạo mục đích tọa độ, bao con nhộng khoang tiếng cảnh báo chói tai, đèn đỏ không ngừng lập lòe cùng với khoang thể rung mạnh. Quý Vũ Thời thấy hắn trước mắt trong suốt giao diện thượng, có vô số hình ảnh nhanh chóng hiện lên, bén nhọn u tai tiếng vang lên trong lúc nhất thời. Hắn cảm thấy chính mình thất thông, lại, muốn bắt đầu rồi sao? Ngắn ngủi an tĩnh sao? Hồng quang cùng cảnh báo đều biến mất, bao con nhộng khoang vững vàng xuống dưới. Có một khắc nói nhắc nhở âm hưởng khởi, kiểm tra đo lường đến phi pháp quá độ. Đã thành công chặn lại, trước mặt nhiệm vụ ngưng hẳn, ngài đã ở vào đường về giai đoạn, Quý Vũ Thời đồng tử hơi hơi phóng đại. Lại có chút không thể tin được này một câu nhắc nhở thành công chặn lại. Là nơi nào thiên khung đưa bọn họ chặn lại? Là đệ tam chỉ huy trung tâm rốt cuộc phát hiện bọn họ dị thương. Đuổi ở một khác chàng bắt cóc trước đưa bọn họ nhiệm vụ ngưng hẳn. Làm cho bọn họ rốt cuộc có thể đường về sao? Ouroboros, Chaos, làm cho bọn họ ác mộng liên tục. Hãm sâu vũng bùn hết thảy đều đình chỉ. Thực mau. Bao con nhộng khoang yên lặng, Quý Vũ Thời trước mặt xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Đây là trước mặt thời gian tọa độ, 15 tháng 6 năm 1456-14. 51-40, máy móc cánh tay thực chuyển phát nhanh tới dinh dưỡng dịch. Chờ đợi sinh mệnh thể dùng để uống, lại chậm chạp không chờ đến. Nó ngốc đầu mà đem dinh dưỡng dịch giật giật. Ý đồ khiến cho sinh mệnh thể chú ý. Hoan nghênh, Quý Vũ Thời, hoan nghênh ngài trở lại thiên khung. Cửa khoang mở ra, trong lúc nhất thời, Quý Vũ Thời thế nhưng cảm thấy bên ngoài ánh sáng có chút chói mắt là có người cầm đèn pin. Căng ra hắn đôi mắt, đang ở chiếu xạ hắn đồng tử, vội vàng hô, nơi này, quan sát viên xuất hiện cơn sốc trước trạng thái, yêu cầu lập tức cấp cứu. Thanh âm này Quý Vũ Thời nhận được là bọn họ xuất phát trước. Cho hắn kiểm tra thân thể trạng thái vị kia tuân kiểm sư, lâm vào hôn mê trước Quý Vũ Thời tưởng. Bọn họ đã trở lại. Hết chương.